Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, chương 146. Giết đoàn chính thuần cái Khang Mẫn. Canh 3, cầu đặt mua, tiêu giao tam tuyệt, nguyên một đám tửu khách rung động không thôi. Trên giang hồ gặp qua các nàng người không nhiều, nhưng chưa nghe nói qua các nàng người đồng dạng không nhiều. Tuyệt mỹ, tuyệt tiên, tuyệt trần, tiên tung khó kiếm, đẹp như tiên nữ, võ đạo thông tiên, đã từng thương hải nan vi thủy, không có gì ngoài Vu Sơn Bất Thị Vân, Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy, Lý Thương Hải, trách không được ba vị tiên tử như thế đẹp, tựa như là thật tiên tử hạ phàm. Mọi người giật mình, giờ phút này lại không có người dám ngẩng đầu nhìn thẳng Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy cùng Lý Thương Hải ba người, trong mắt mang theo kính sợ cùng sùng bái. Tiêu Dao Tam Tuyệt, Nhạc Lão Tam ngồi dưới đất, chưa tỉnh hồn, bây giờ nghe vậy càng là hoảng sợ, một cái Vu Hành Vân kém chút đem hắn diệt. Bây giờ nơi này ngồi đấy trọn vẹn ba cái, mà lại nghe đối phương ý kia, Diệp Đông Hoàng vẫn là một cái so với các nàng còn kinh khủng tồn tại. Hắn vừa mới thế mà còn muốn đem Diệp Đông Hoàng cùng Vu Hành Vân mấy người hết thảy giết. Suy nghĩ một chút thì lưng phát lạnh, lạnh cả người, nếu biết cái kia muốn chết như thế nào. Lý Thu Thủy ông có nhìn Đoàn Duyên Khánh liếc một chút, hờ hững mở miệng, thân là Tiêu Giao Tử đệ tử, Vô Thượng Đỉnh Phong đại tông sư, hiện nay trên đời ngoại trừ còn sót lại mấy cái kia vô địch đại tông sư đồ cổ, nàng liền không có sợ. Không biết ba vị tiên tử ở đây nhiều có đắc tội, còn mời tiên tử thứ tội. Đoàn Duyên Khánh chắp tay bồi tội, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Vu Hành Vân thực lực hắn được chứng kiến, chính mình căn bản không phải đối thủ, mà hắn song chân tàn phế cũng trốn không thoát, chỉ có nhận sợ. Lý Thu Thủy không có trả lời, nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Sự kiện này bởi vì Diệp Đông Hoàng mà lên, hết thảy từ Diệp Đông Hoàng làm chủ. Gặp qua Diệp công tử, vừa mới nhiều có đắc tội, mời Diệp công tử thứ tội. Diệp công tử nếu có phân phó, tại hạ nguyện ý cống hiến sức lực. Đoàn Duyên Khánh thấy thế, nhất thời minh bạch giờ phút này vận mệnh của hắn tại Diệp Đông Hoàng trong tay. Hắn thù lớn chưa trả, còn không muốn chết, bởi vậy hắn chẳng những có miệng xin lỗi, còn nguyện ý vì Diệp Đông Hoàng làm việc đền bù. Ta nhìn ngươi thiên phú kiên quyết không tệ, chỉ cần ngươi về sau vì ta hiệu lực, ta có thể nói cho ngươi tóc dài Quan Âm cùng con trai ngươi hạ lạc. Diệp Đông Hoàng thẳng thắn, mọi người chung quanh đều dọc theo lỗ tai hiếu kỳ nghe, không nghĩ tới nghe được một cái như thế kình bạo tin tức. Đoàn Duyên Khánh thế mà còn có nhi tử. Nhi tử? Đoàn Duyên Khánh trong lòng giật mình, trong đầu một trận mê muội, đâm lấy cương trượng không ngừng rung động, không nghĩ tới hắn thế mà còn có nhi tử. Chẳng lẽ tóc dài Quan Âm cái kia sau một đêm vì hắn sinh một nhi tử? Diệp đại ca, đến cùng chuyện gì xảy ra? Triệu Sư Dung trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, nàng phát hiện Diệp Đông Hoàng tựa hồ biết rất nhiều thứ. Dường như không gì không biết, nhưng trước đó có lúc lại dường như cái gì cũng không biết. Tựa như mới ra đời tiểu tử, cực kỳ mâu thuẫn, làm cho nàng lòng ngứa ngáy khó nhịn, rất khó chịu. Nhi tử, lão đại còn có nhi tử? Ngồi dưới đất Nhạc Lão Tam một trận mộng bức, trong mắt tràn đầy thật không thể tin. Chung quanh tất cả mọi người đồng dạng vành tai, đối Đoàn Duyên Khánh bát quái tràn ngập hiếu kỳ. Tốt, chỉ cần ngươi nói cho ta biết các nàng là người nào, ta về sau thì vì ngươi hiệu lực. Đoàn Duyên Khánh tâm thần rung động, gặp Diệp Đông Hoàng xem ra ánh mắt, thở sâu, đáp ứng nói, biết hắn có nhi tử về sau, hắn đối báo thù cũng không phải cố chấp như vậy. mà lại vì Diệp Đông Hoàng hiệu lực, lại không phải là không thể báo thù. Đoàn Duyên Khánh, ngươi vốn là đại lý Đoàn thị Duyên Khánh thái tử, bởi vì chính biến cung đình lưu lạc bên ngoài, chờ ngươi lúc trở lại, lại phát hiện Đoàn Chính Minh đã làm hoàng đế. Diệp Đông Hoàng mở miệng, dường như đối Đoàn Duyên Khánh nói, càng giống là vì Triệu Sư Dung bọn người giải đáp nghi ngờ trong lòng. Đoàn Duyên Khánh yên tĩnh nghe, trong mắt tràn đầy chờ mong. Người lúc đó thân chịu trọng thương, song chân tàn phế, miệng không thể nói, vết thương chằng chịt, căn bản không có khả năng đoạt lại hoàng vị. Bởi vậy người đi Thiên Long tự tìm Khô Vinh đại sư, hy vọng có thể vì ngươi làm chủ. Hiểu rõ đại lý Đoàn thị người đều biết Khô Vinh đại sư là Đoàn Duyên Khánh thúc bá, uy vọng rất cao. Ngay lúc đó Đoàn Duyên Khánh đi tìm Khô Vinh đại sư là lựa chọn duy nhất. Đại lý các đời hoàng đế thoái vị sau cũng sẽ ở Thiên Long tự vì tăng. Có thể nói Thiên Long tự là đại lý Đoàn thị một cái trọng yếu bảo hộ. Đáng tiếc ngươi không có nhìn thấy Khô Vinh đại sư. Ngay tại ngươi tuyệt vọng, bất lực sắp thời điểm chết, một cái tóc dài bạch y nữ tử xuất hiện viên. Nàng như là cứu khổ cứu nạn Quan Âm Bồ Tát một dạng, cho ngươi hy vọng. Nghe đến đó, Đoàn Duyên Khánh trong mắt tràn đầy nhớ lại. Đó là hắn cả đời thống khổ nhất, cũng là nhanh nhất thời gian. Cứ việc thời gian qua đi mấy chục năm, tình hình lúc đó hắn vẫn như cũ, ký ức vẫn còn mới mẻ. Đáng tiếc, lúc ấy là ban đêm, hắn không thể thấy rõ mặt của đối phương. Bây giờ đại lý trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần chính là cái phong lưu chi vật. Hắn tuy nhiên cưới Đao Bạch Phượng làm vợ, nhưng như cũ bốn phía trêu hoa ghẹo nguyệt, tình nhân số lượng cũng không ít. Diệp Đông Hoàng trong lòng cũng có chút bội phục Đoàn Chính Thuần tán gái bản lĩnh. Ngoại trừ Khang Mẫn là coi trọng quyền thế của hắn, những nữ nhân khác đều là thật tâm ưa thích Đoàn Chính Thuần, cũng đều cho hắn sinh một cái mỹ mạo như hoa nữ nhi. Nghe nói Đoàn Chính Thuần cùng trước cái bang mã phó bang chủ quả phụ Khang Mẫn cũng có một chân. Thật đúng là cái phong lưu nhân vật a. Mọi người thấp giọng nghị luận lên. Trước đó Hạnh Tử Lâm sự tình sớm đã truyền khắp giang hồ. Khang Mẫn tự nhiên cũng vì người chỗ nói chuyện say sưa, thuận tiện lấy Đoàn Chính Thuần cũng có một chút danh tiếng. Đoàn Duyên Khánh giờ phút này không tâm tình quản Đoàn Chính Thuần chuyện tình gió trăng. Một trái tim nhấc lên, hắn biết hắn tìm kiếm nhiều năm tóc dài Quan Âm thân phận thì muốn đi ra. Đoàn Chính Thuần ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt, vợ hắn Đao Bạch Phượng tự nhiên rất tức giận. Đêm hôm đó hai người cãi lộn về sau, Đao Bạch Phượng hướng ra khỏi nhà đi tới Thiên Long tự bên ngoài dưới cây bồ đề. Là nàng. Đoàn Duyên Khánh tâm thần run lên. Diệp Đông Hoàng nói đến phân thượng này, chỉ cần không ngốc cơ bản đều có thể đoán được. Không tệ, nàng vì trả thù Đoàn Chính Thuần, tìm một cái thiên hạ xấu xí nhất, dơ bẩn nhất, lớn nhất ti tiện nam nhân ủy thân cho đối phương. Nói tới chỗ này, Diệp Đông Hoàng cũng không có nói tiếp. Đoàn Duyên Khánh muốn biết đều biết. T. Mọi người không khỏi hút một ngụm khí lạnh, nhìn Đoàn Duyên Khánh bộ dáng, không thể không nói, Đao Bạch Phượng thật là một cái ngoan nhân, không biết làm sao xuống đến đi miệng, thật sự là trọng khẩu vị. Đao Bạch Phượng, Đoàn Duyên Khánh thân thể run rẩy, làm sao cũng không nghĩ tới Đoàn Dự thế mà là con của hắn. Hắn trả qua hại đối phương, tốt tại không thành công. Ở nơi nào? Ngay tại tất cả mọi người rung động đại lý trấn Nam Vương vợ cùng Đoàn Duyên Khánh có một chân. Thời điểm, quán rượu bên ngoài lại tới hai võ giả. Không tốt, là Đoàn Duyên Khánh. Hai người nhìn đến Đoàn Duyên Khánh, trở mình lên ngựa tựa như chạy trốn. Hai người này tự nhiên là Đoàn Chính Thuần nghe Khang Mẫn mà nói phái tới giết Diệp Đông Hoàng cùng Triệu Sư Dung Chử Vạn Lý, Chu Đan Thần, làm Đoàn Chính Thuần tứ đại hộ vệ, bọn họ tự nhiên nhận biết Đoàn Chính Thuần đối thủ một mất một còn Đoàn Duyên Khánh. Đem bọn hắn bắt tới, Diệp Đông Hoàng phân phó nói, vừa mới hắn rõ ràng cảm thấy Chử Vạn Lý nhìn hắn chằm chằm. Hiển nhiên là vì hắn mà đến. Tốt, Đoàn Duyên Khánh không do dự. Hắn vốn là cùng Đoàn Chính Thuần không hợp nhau. Bắt hắn hai tên hộ vệ càng không áp lực. Sau một lát, Chử Vạn Lý cùng Chu Đan Thần liền bị Đoàn Duyên Khánh bắt được Diệp Đông Hoàng trước người. Các ngươi tới làm gì? Diệp Đông Hoàng nhìn về phía Chử Vạn Lý. Vạn đạo đế mâu thi triển, khống chế ý thức của đối phương. Vương gia giao cho ta nhóm tới lấy ngươi cùng Triệu Sư Dung thủ cấp. Chử Vạn Lý đờ đẫn mở miệng. Bên cạnh Chu Đan Thần trừng mắt. Đối với Chử Vạn Lý quát. Ngươi làm gì? Ngươi muốn phản bội vương gia? Là ngươi? Ngươi đối với hắn làm cái gì? Theo sát lấy Chu Đan Thần phát hiện cái gì? Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng. Ồn ào. Diệp Đông Hoàng ngón tay một chút. Một đạo kiếm khí bắn ra mà xuất động xuyên Chu Đan Thần đầu. Nhất Dương chỉ, Đoàn Duyên Khánh kinh hãi, không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng thế mà lại Nhất Dương chỉ. Vì cái gì? Diệp Đông Hoàng nhìn lấy Chử Vạn Lý, tiếp tục thẩm vấn, bởi vì Khang Mẫn oán niệm hận các ngươi vu hãm trong sạch của nàng. Cầu vương gia giết các ngươi. Chử Vạn Lý nói, quả nhiên là Khang Mẫn tiện nhân này. Triệu Sư Dung giận mắng, nghe được Đoàn Chính Thuần lúc. Nàng thì có suy đoán, ngươi đi đem Đoàn Chính Thuần cùng Khang Mẫn thủ cấp đem tới. Thuận đường còn có thể đi chứng thực vừa mới lời nói của ta. Đạt được muốn tin tức, Diệp Đông Hoàng nhìn về phía Đoàn Duyên Khánh dặn dò. Hy vọng ngươi không nên quên vừa mới hứa hẹn. Nói xong, Diệp Đông Hoàng một chỉ điểm hướng Chử Vạn Lý. Kiếm khí xuyên thủng đầu lâu của chúng nó. Xem như cho Đoàn Duyên Khánh một cái cảnh cáo. Phản bội hắn, xuống chàng chính là như vậy. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.